Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 928, một chỉ diệt La Phong. Phần 2, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, La Phong, ngươi có thể biết rõ ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Chờ vạn pháp đạo từ điện hạ trở về. Ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh ở đây sao? Hỗn Nguyên Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Diệp Thiên coi như tới. Cũng không làm gì được ta. Chấm, La Phong đang khi nói chuyện. Khí thế trên người hoàn toàn bạo phát ra. Kia là thuộc về cao cấp nhất nửa bước chân linh cảnh giới khí thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là thất tinh thần tướng tấn thăng đi lên cường giả. Ban đầu ở thiên quân cấp độ cũng là kém một chút liền có tư cách tiến vào thiên quân bảng. Mà bây giờ tu vi đạt đến nửa bước chân linh cảnh giới đỉnh phong. Rất nhanh liền có thể thành tựu chân quân. Giờ phút này, niềm tin của hắn 10 phần. Nơi nào sẽ đem Diệp Thiên để vào mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần độc Nga chân quân căn dặn. Sớm đã bị hắn đặt ở sau ót. La Phong, ngươi cho rằng ngươi sắp tấn thăng thiên quân liền có tư cách khiêu chiến vạn pháp đạo từ điện hạ. Côn Ngô Thiên Quân cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc rất nhiều người đều không hiểu rõ Diệp Thiên. Cái biết rõ Diệp Thiên rất mạnh. Lại không biết rõ mạnh đến cái gì cấp độ. Nhưng hắn lại là ít có mấy cái biết rõ Diệp Thiên cường đại đến trình độ nào người. Liên quan tới Diệp Thiên truyền thuyết có rất nhiều. Nhưng rất nhiều người không tin. Trong đó liền bao quát La Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là một cái thiên quân, liền ngưng tụ chân linh cũng làm không được. Nếu không phải ngươi chính là nhân tộc lão tiền bối, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta đối thoại. La Phong âm thanh lạnh lùng nói. La Phong, chớ quá mức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một người mở miệng nói. Người này cũng là nhân tộc thiên tài một trong. Gọi là Tôn Hà. Sở La Phong thành danh sớm hơn. Hiện tại cũng là nửa bước chân linh cảnh giới. Nhưng độ dung hợp lại không bằng La Phong. Hiện nay cái dung hợp ba thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng kém xa La Phong. Dù sao hắn tại thiên quân cấp độ liền kém xa La Phong. Liền thiên quân bảng biên giới cũng không có tìm thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là chất vấn La Phong. Tôn Hà. Ngươi cũng không có tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong khí thế chấn áp hướng Tôn Hà. Nhường Tôn Hà toàn thân run lên. Thân thể phảng phất bị động lại. Giờ khắc này. Hắn mới nhận thức đến La Phong đến cỡ nào cường đại. xa xa siêu việt hắn tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, làm Diệp Thiên thê tử Tiêu Nguyệt mở miệng, La Phong, ta cho ngươi một lựa chọn, lập tức hướng tất cả người nói xin lỗi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. La Phong cười lạnh nói, ta cũng cho các ngươi một lựa chọn, lập tức thần phục với ta, nhận ta là nhân tộc chi hoàng, nếu không ta không ngại nhường nhân tộc cao tầng đổi một nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, từng cái nhân tộc cao tầng đứng lên, tức giận không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra ngươi là lựa chọn xong. Tiêu Nguyệt thở dài nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác không rõ ràng Tiêu Nguyệt đang thở dài cái gì, nhưng chính Tiêu Nguyệt rõ ràng đang thở dài cái gì. Hắn đang thở dài nhân tộc một vị cao tầng muốn vẫn lạc, một vị thiên tài muốn vẫn lạc. Trên thực tế, nàng rất xem trọng La Phong, cho rằng La Phong có thể tấn thăng đến chân quân hàng ngũ, đối nhân tộc có trợ giúp lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, La Phong dã tâm rất lớn, thậm chí muốn tất cả mọi người thần phục với hắn, khiêu chiến Diệp Thiên uy tín. Đây là nhân tộc tất cả cao tầng không cho phép tình huống dưới. Cho dù không có Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ, nhân tộc cao tầng cũng sẽ không đồng ý, bởi vì dạng này sẽ đắc tội Hư Thiên Điện. Không có Hư Thiên Điện phù hộ, nhân tộc thời gian sẽ 10 điểm gian nan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Nguyệt chân quân, chỉ bằng ngươi vừa mới bước vào nửa bước chân linh tu vi sao? Ngộ tính của ngươi không cao, thực lực cũng không cường đại, mà lại trước đây cơ sở liền không tốt, chỉ là phổ thông nửa bước chân linh cường giả thôi. Ta nếu là giết ngươi, một chiêu là được, La Phong khinh thường nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, Tiêu Nguyệt thừa nhận nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng trước kia thiên phú kỳ thật rất, đừng nói nửa bước chân linh, trở thành vũ trụ thần cũng khó khăn. Diệp Thiên ban cho nàng rất nhiều thiên phú, thậm chí ban cho không ít siêu thần cấp thiên phú. Nhưng thiên phú không có nghĩa là thực lực. Nếu là không cách nào chuyển hóa làm thực lực, kia thiên phú cũng chỉ là bài trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tiên thiên ngộ tính bên trên, hắn liền rất, lại thêm tự thân tiềm lực cũng không cao, lại thêm nàng không có trở thành cường giả chân chính tâm tư, cũng khuyết thiếu chém giết tranh đấu. Nàng am hiểu là quản lý, trợ giúp Diệp Thiên quản lý tốt nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, thực lực của nàng tự nhiên không mạnh, cũng chỉ là so đồng dạng thiên tài lợi hại một chút. Kém xa La Phong bực này thiên tài nhân vật, nhưng nàng lại có biện pháp đối phó La Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn qua La Phong, Tiêu Nguyệt ngừng tiếng nói. Nhân tộc có một bí mật. Đó chính là nhân tộc Thánh Điện đang ngủ say phu quân ta một bộ hóa thân. Có được thiên quân cực hạn hóa thân. Là trước đây Linh xâm lấn nhân tộc về sau. Phu quân vì nhân tộc an toàn. Cố ý ngưng tụ ra hóa thân. Hóa thân. Ha ha ha. Thực lực kém xa bản thể hóa thân có chỗ lợi gì? Đoán chừng liền hỗn độn thần thông uy lực cũng không phát huy ra được. Mà lại hóa thân nhục thân suy nhược. Kém xa tít tắp bản thể. Diệp Thiên bản thể tới đây. Ta đều không sợ. Chỉ là hóa thân có thể uy hiếp ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong không chút nào hoảng. Nói. Lúc này, Tiêu Nguyệt đã tỉnh lại Diệp Thiên hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở xa hư thiên điện bên trong Diệp Thiên cũng biết rõ hóa thân thức tỉnh. Thậm chí biết được nhân tộc tình huống. Nhưng không có kết thúc bế quan. Cũng không có chạy tới nhân tộc. Chỉ là một cái La Phong không đáng giá được nhắc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc, Thánh Điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ cường đại khí tức xuất hiện. Kia là thuộc về Diệp Thiên khí tức. Soạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một thân ảnh hiển hiện. Chính là Diệp Thiên hóa thân. Hắn nhìn qua La Phong. Lẩm bẩm nói. Nhân tộc thiên tài. Vì sao muốn như thế đâu? Ngươi rất không tệ. Đã luyện thành một môn hỗn độn thần thông. Hơn nữa còn ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu. Đích thật là nhân tộc trừ ta ra mạnh nhất thiên tài. Đáng tiếc ngươi không nên đối địch với ta. Đối địch với nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong nói. Ngươi chính là Diệp Thiên. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Nhưng ta cũng không phải đối địch với nhân tộc. Mà là muốn đem nhân tộc phát triển đến một cái cao hơn tình trạng. Ngươi mới là ngăn cản nhân tộc phát triển người. Ngươi là thế lực nào người? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong hốt hoảng. Hắn không phải sợ Diệp Thiên. Mà là sợ thân phận của mình bại lộ. Nếu không sẽ rất phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người ngươi có hỗn độn thần thông khí tức. Điểm này lừa không được ta. Mà lại. Ngươi tu luyện hẳn là hắc ám hệ hỗn độn thần thông đi. Diệp Thiên nói. Hắn là từ trên thân La Phong dung hợp thiên phú. Suy tính ra hắn có được hắc ám hệ hỗn độn thần thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi có thể dung hợp thiên phú. Cùng luyện thành hắc ám hệ hỗn độn thần thông. Tất nhiên là mượn cái nào đó đỉnh tiêm đại thế lực. Mà đồng dạng đại thế lực cũng không có lớn như vậy quyết đoán đi bồi dưỡng ngươi. Dù sao bồi dưỡng một cái sẽ hỗn độn thần thông thiên tài trả ra đại giới cũng là rất lớn. Nhân tộc muốn thu hoạch được hỗn độn thần thông truyền thừa cùng dung hợp thiên phú bảo vật. chỉ có thể theo hư thiên điện thu hoạch được, hoặc là theo trên tay của ta thu hoạch được. Rất hiển nhiên, trên người ngươi hỗn độn thần thông cũng không phải là theo hư thiên điện thu hoạch được. Ngươi khác nói với ta cái gì di tích cổ xưa, cái gì vĩ đại tồn tại truyền thừa. Bởi vì tại đại vũ trụ sinh ra về sau, những cái kia chân tổ, đạo tổ truyền thừa chi địa toàn bộ biến mất. Cho nên ngươi tất nhiên là đầu nhập vào cái nào đó thế lực. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể chi đạo nhân tộc chính là hư thiên điện thế lực. Nhân tộc thiên tài nhất định phải tiến vào hư thiên điện. Nếu không chính là phản tộc. Đây là ta quyết định quy củ. Ngươi có dũng khí phản tộc. Có thể biết rõ hạ tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong biết mình giấu giếm không được. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên lợi hại như vậy. Liền hắn tu luyện hắc ám hệ hỗn độn thần thông cũng suy đoán ra. Mà lại nhẹ nhõm liền suy tính ra hắn đầu nhập vào cái nào đó thế lực. Diệp Thiên, coi như ta đầu nhập vào thế lực khác lại như thế nào? Ngươi đã là một cái quá khứ thức. Liền nửa bước chân linh cảnh giới cũng không đột phá nổi. Có tư cách gì thay nhân tộc làm quyết định? Hôm nay ta liền trước hết giết ngươi cỗ này hóa thân. Ngày sau lại chém giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong lớn lối nói. Ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thở dài một tiếng. Hắn vươn một cái ngón tay. Một chỉ điểm hướng La Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chỉ này nhìn như rất chậm, nhưng ra chỉ trong nháy mắt đó, phảng phất thiên địa động lại. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong rất sợ hãi, hắn cảm thấy mình hết thảy cảm giác bị tước đoạt, hết thảy chung quanh đều biến mất, trước mắt chỉ còn lại kia một chỉ. Một chỉ này quá kinh khủng. Hắn cảm thấy tử vong khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc. Một chỉ này rơi vào La Phong cái trán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, La Phong nhãn thần tan rã ra. Thân thể ngã xuống. La Phong, chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong chết. Côn Ngô Thiên Quân bọn người thần sắc chấn động vô cùng. Cái này thế nhưng là sắp tấn thăng chân quân cường đại nửa bước chân linh cường giả A. Mà lại cũng là nhân tộc ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài mạnh nhất thiên tài A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đối mặt Diệp Thiên một bộ hóa thân. Liền một chỉ cũng đỡ không nổi. Trực tiếp bị một chỉ diệt sát. Ta biết rõ vạn pháp đạo từ điện hạ rất mạnh. Không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này. Một bộ hóa thân một chỉ diệt sát một cái đỉnh tiêm nửa bước chân linh cường giả. Côn Ngô Thiên Quân nội tâm kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với một chỉ miểu sát La Phong. Diệp Thiên một điểm không kinh ngạc. La Phong đặt ở nhân tộc là rất thiên tài. Nhưng đặt ở hỗn độn bên trong cũng quá bình thường.